Tiểu thư nổi loạn, chương 10 Tưởng Minh Quân và Bạch Tuyên Vĩ. Gocchuyenaudio.com. Thiếu gia, chờ chúng tôi với, mặc cho đàn em kêu gọi, Tuyên Vĩ vẫn phóng như điên trên đường. Cục tức với Kiều Liên không xả được thì hắn điên mất. Người dân trên đường được phen kinh hoàng khi chứng kiến cảnh 5 cái mô tô phi như bay trên đường. Cái dẫn đầu còn xen lẫn vài màn lạng lách tóe lửa. Dĩ nhiên, chiếc xe đó là do Tuyên Vĩ cầm lái. Của đáng tội, trình độ tổ lái của hắn thuộc loại bậc thầy. Gần chục năm làm anh hùng xa lộ hắn chưa bị cơ động tóm gáy lần nào. Chỉ thỉnh thoảng bị, xòe, vài cú, võ nghệ đầy mình, hắn chả bị làm sao. Chỉ thương thay cho cái xe, vào tay ông chủ như Tuyên Vĩ. Nó thường xuyên bị bầm dập tơi tả. Một chiếc Mercedes vừa đỗ lại bên đường. Một mệnh phụ phu nhân giàu có terrain người đeo hàng tá đồ trang sức dắt một thằng bé bước ra. Họ chuẩn bị bước vào nhà hàng 5 sao thì mấy chiếc mô tô hùng hục lao tới. Chiếc đầu tiên đâm bổ vào cả hai. Chấm chấm, người đàn bà rú lên kinh hãi. Ôi chúa ơi, rồi ôm chặt lấy đứa trẻ. Những người chứng kiến cảnh đó cũng ôm mặt sợ hãi. Nhưng lạ thay, vài phút qua đi vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Cũng không có tiếng động như bị tông vào người. Họ run rẩy hé mắt ra nhìn thì thấy hai mẹ con nhà kia vẫn hoàn toàn nguyên lành. Không hề xước xát tí gì. Mấy chiếc mô tô đã biến mất. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có người đàn bà không biết là do dũng cảm hay sợ quá hóa rồ mà lúc chiếc mô tô phóng tới vẫn chân mắt ra nhìn. Rõ ràng chiếc xe đang chuẩn bị đâm bổ vào mặt bà thì đột nhiên chuyển hướng. Tuyên Vĩ thực hiện cú ngoẹo đầu xe kỷ lục. Thay vì chèn lên hai nạn nhân tội nghiệp, bánh xe chỉ cứa ngọt một đường lên áo mệnh phụ. Để lại một vệt đen mờ mờ. Mãi một lúc lâu sau, bà ta mới run run hỏi đứa trẻ. Con có sao không? Thằng bé nom mặt rõ ràng là một đứa bướng bỉnh, nghịch ngợm nhưng nay gặp vụ khủng bố này cũng không khỏi kinh hoàng. Đôi môi bé nhỏ mấp máy khẽ, mặt vẫn đỏ bừng. Mẹ ơi, con, tè, ra quần rồi, chưa dừng lại ở đó. Tuyên Vĩ tiếp tục gây rắc rối cho một đôi trai gái. Đôi này, nam thì bảnh bao phong nhã, nữ thì yểu điệu, rụt rè. Họ khoác tay nhau đi dệt nên một tương lai rực rỡ với. Một cái biệt thự, một chiếc xe hơi. Và hai trái tim vàng, chiếc xe của Tuyên Vĩ phóng qua vũng nước, hất làn nước đen đen, hôi hôi lên bộ quần áo hàng hiệu của chàng trai. Vì tên này đứng ngoài, kèm theo một trận gió lốc khiến mái tóc giả từ biệt chủ. Chàng trai, bay đi, chàng trai hốt hoảng kêu lên, trời ơi, còn gì bộ quần áo hàng hiệu mới đi thuê của tôi. Đào đâu ra tiền mà đền bây giờ, trời ơi, mái tóc giả trị giá, 50k của tôi. Chỉ 5 phút sau, dân tình lại được chứng kiến một màn kịch đặc sắc. Cô gái phát hiện ra người yêu của mình là rắn đóng giả lươn liền táng khô anh này hai cái tát nháng lừa. Miệng không ngừng la hét, đồ khốn, thế mà dám bảo bố anh làm giám đốc, có mà, thái giám thì có, vậy là một cuộc tình đẹp như trong mơ đã đến hồi bế mạc. Thật tiếc lắm thay, ngày hôm nay có lẽ là một ngày xui xẻo của Tuyên Vĩ. Không thì tại sao đấu võ với con bé kia hắn không chiếm nổi tiện nghi. Đua xe trên đường lại gặp một tay, anh hùng xa lộ, chiếc BMW ánh bạc từ từ lăn bánh thì 5 chiếc mô tô nối đuôi nhau lao lên trước mũi xe. Chiếc mô tô đi đầu còn lượn đi lượn lại trêu ngươi người chủ xe hơi. Gocchuyenaudio.com, có lẽ là do tị nạnh xe mình có 2 bánh mà chiếc kia 4 bánh nên Tuyên Vĩ quyết tâm dàn mặt xê hộp. Hắn cắt ngang mũi xe khiến chiếc xê hộp phanh đánh kít. Tuyên Vĩ và bọn đàn em hề hả bỏ đi. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng người chủ xe hơi là một tay không dễ bắt nạt. Anh ta ngoặt vô lăng đuổi theo. Bọn, Tuyên Vĩ đang nhờn nhơ hứng gió trời thì chiếc BMW ánh bạc vượt lên trên thưởng cho hắn một luồng khói đen xì. Thiếu gia họ Bạch nóng máu. Ta đây dễ bắt nạt vậy sao? Hắn đạp số bốc xe lao lên. Thế là cuộc rượt đuổi một mô tô, một xe hơi bắt đầu. Tuyên Vĩ vừa vượt lên trên thì chỉ một phút sau chiếc xe hơi lại chiếm chỗ. Cứ thế cuộc rượt đuổi ngày càng quyết liệt như để chứng minh ta mới là người giỏi nhất két. Tuyên Vĩ điên tiết tông xe chặn đầu, chiếc xe hộp lánh sang dừng lại bên đường, chủ xe mở cửa bước ra, người này không phải ai xa lạ chính là Tưởng Minh Quân. Vị hôn phu tương lai của Kiều Liên, mấy tên đàn em của Tuyên Vĩ cũng đã đuổi kịp, chúng quay tròn chiếc xe hơi, bao vây Minh Quân vào giữa. Tuyên Vĩ tiến lại, hắn chừng mắt nhìn người đối diện, Minh Quân cũng không vừa. Anh thản nhiên, lườm lại, cả hai đấu võ nhìn 3 phút rồi lao vào nhau, rầm, hự, Tuyên Vĩ tống thẳng một quả đấm vào bụng Minh Quân. Minh Quân hít thở, xuống tấn chịu đòn, cánh tay của Bạch thiếu gia tê dần, hắn cảm giác như đang đấm vào một tấm bê tông. Bên kia, Minh Quân cũng nhíu mày, rõ ràng anh đã chủ động tăng sức phòng ngự lên 70. Vậy mà lực tấn công của tên kia vẫn khiến anh lảo đảo. Trong các trận đấu khác, Minh Quân thường chỉ để sức mạnh phòng ngự khoảng 50. Là thoải mái đánh đấm, lần này anh biết mình đã gặp phải đối thủ khó xơi. Minh Quân liền thay đổi đấu pháp, anh túm lấy tay áo của đối thủ dùn người quật về đằng trước theo thế nhu đạo. Khốn nỗi, người hắn ta nhẹ bẫng, Tuyền Vĩ chủ động ngã về phía trước, tay ôm đầu che chắn, hắn lăn mấy vòng rồi trở về thế tấn công. Phải thừa nhận Tuyền Vĩ là cao thủ đòn chân, những cú đá của hắn khiến Minh Quân tái mặt, bọn đàn em của Tuyền Vĩ ngơ ngẩn đứng nhìn, chỉ trong một buổi tối chúng đã được chứng kiến hai trận đấu vô tiệc khoáng hậu. Tất nhiên là trận đấu thứ hai gay cấn, hồi hộp hơn. Nhưng thủ pháp của con bé kia cũng đáng gọi là cao thủ. Trận đấu giữa Thưởng Minh Quân và Bạch Tuyên Vĩ không biết sẽ kéo dài đến bao giờ nếu như không có sự can thiệp của 113. Người dân chứng kiến cảnh 5 chiếc mô tô cùng một chiếc xe hơi phi như điên trên đường liền gọi điện cầu cứu cơ động. Tiếng pí pô của các vị đại diện pháp luật là liều thuốc hòa giải tốt nhất. Không ai bảo ai, tất cả tự động tản đi, đứng lại để mà ăn, rùi cui, à, trước khi đi, Minh Quân và Tuyên Vĩ ném cho nhau những cái nhìn đầy ý nghĩa. Đảm bảo, lần gặp gỡ thứ hai sẽ rất tưng bừng, cách chương.